văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lạc Thủy cũng tin lời này. Hai người cùng nhìn lên phía trên. Bệ hạ đang mở chiếc hòm mà họ mang về, dùng để trưng bày vật phẩm thực tế trước mặt mọi người. Còn về hạt giống, đương nhiên là được cất giữ riêng ở nơi khác, không thể tùy tiện lấy ra tiếp xúc với bên ngoài. Bàn tay vốn dương cung lắp tên vững vàng không chút rung lắc của lão hoàng đế, vậy mà lại run rẩy. Nắp hòm được mở ra, lớp vải bọc được gỡ từng lớp. Ông nhìn thấy ngô trước tiên, nó to cỡ bắp tay trẻ nhỏ, được lớp vỏ xanh bao bọc dày đặc. Lão hoàng đế cầm nó lên, bóc từng lớp vỏ xanh ấy ra, để lộ những hạt ngọc bên trong tựa như người thiếu nữ xinh đẹp hé răng cười, lấp lánh ánh quang hoa. Khi nó được giơ lên trước mặt mọi người, đám quan viên nằm giữ chung khu quốc gia này đều đồng loạt lặng người đi. Không chỉ vì thứ gọi là ngô này trông rất đẹp mắt, mà còn vì lời Tạ Lạc Thủy nói, vật này mỗi mẫu sản lượng đạt 180 cân. Lúc bọn họ đến châu Mỹ, chẳng bao lâu sau chính là mùa thu hoạch, vừa hay thuận tiện cho việc đo lường, mà sản lượng trung bình mỗi mẫu của các loại lương thực chính ở Đại Hạ hiện nay lần lượt là kê 112 cân, mạch 112 cân, lúa nước 353 cân. Sản lượng lúa tuy nhiều, nhưng lại rất kén đất. Còn ngô, theo lời Tạ Lạc Thủy, có thể trồng được ở vùng đồi núi. Nói cách khác, nó không yêu cầu cao về nguồn nước và độ phì nhiêu của đất đai. Đương nhiên, Hứa Yên Miểu đã sớm nói điều này rồi. Nhưng bọn họ phải tìm một nguồn gốc hợp lý cho việc mình biết chuyện này, đúng không? Không thể nào họ lại tỏ ra hiểu biết tình hình hơn cả Tạ Lạc Thủy, người đã đích thân đến châu Mỹ được. Một ngày tốt lành, lão hoàng đế vạch ra vài bắp ngô, từ bên trong lấy ra khoai tây. Thứ này lớn bằng quả lâm cầm. Táo, Tạ Lạc Thủy cao giọng, vật này mỗi mẫu sản lượng đạt 572 cân. Lão hoàng đế lại lấy ra khoai lang. Tạ Lạc Thủy gần như hét khản cả giọng, vật này mỗi mẫu sản lượng 1000 cân. 1000 cân đó gấp 10 lần kê và mạch, gấp 3 lần lúa nước. Ngô, khoai tây, khoai lang được truyền tay giữa các quan viên. Họ ra sức lau lớp đất dính trên bắp ngô, bóc lớp vỏ lá, cẩn thận vê những hạt ngọc bên trên. Cẩn thận nâng niu củ khoai tây, khẽ khàng hít hà mùi hương quen thuộc của đất vừa được đào lên. Khoai lang để đã hơn nửa năm, sớm đã nảy mầm, khô quắt lại, trông như ngón tay của ông lão, xấu xí mà khô khốc. Thế nhưng, không một ai chê bai nó. Bọn họ ôm những thứ này trong tay, không kìm được mà bật khóc nước nở. Khóc cho nạn đói, khóc cho những năm thiên tai, khóc cho tất cả những người đã chết đói trước đây. Sẽ không còn bị đói nữa. Sau này sẽ không còn bị đói nữa. Dù nghèo khó đến đâu, cũng sẽ không còn ai chết đói nữa. Khóc rồi khóc, lại bật cười, cười đến nước mắt nước mũi ràn rụa, trông vô cùng khó coi. Nhưng bọn họ muốn cười. Lão hoàng đế giơ cao củ khoai lang trong tay, sau này trong bờ cõi Đại Hà, thiên tai sẽ không bao giờ mang đến nạn đói nữa. Ngươi nói xem, sao lại không đáng để cười cơ chứ? Ngày hôm đó, tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ, tiếng cười vang vọng khắp trời mây. Chỉ có Hirara, người thổ dân châu Mỹ này, là lạc lõng, cảm thấy vô cùng cô đơn. Cách chương.